Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2638. Lục Mặc Thâm lúc này đã lên si so khi nghe Lâm Thúy Vân nói, anh ta đột nhiên nghiêng người nhìn cô ấy với ánh mắt sắc bén, chúng ta chỉ là quan hệ thầy trò đơn thuần thôi sao? Đột nhiên ở gần như vậy, trái tim nhỏ bé của Lâm Thúy Vân đập kịch liệt lỡ nhịp. Cô ấy duỗi hai ngón trỏ ra liều mạng chọc vào ngực anh ta. Tôi nói cho anh biết, anh đừng có đến gần tôi như vậy. Trên đời này thật sự không có nhiều phụ nữ như xinh đẹp như hoa, khí chất xuất chúng và tâm địa thiện lương như tôi đâu. Tôi cũng biết rằng những người đàn ông độc thân như anh khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tôi. Nhưng tôi thực sự không có hứng thú gì với anh làm ơn tránh xa tôi ra một chút được không? Lục Mặc Thâm gần như sắc mặt đen lại, đó là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một người phụ nữ da mặt dày như vậy. Nhưng mà cô ấy càng cố tình nói vậy, anh ta lại càng muốn trêu chọc cô. Vậy thì có thể làm gì chứ? Là thầy giáo của cô, tôi cũng đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô, tôi cần phải có trách nhiệm với cô mới phải chứ, đúng không? Dừng, Lâm Thúy Vân hắng giọng ngượng ngùng. Về chuyện đó, bổn cô nương đã quên rồi. Anh cũng có thể cho rằng không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ nhờ anh mở cửa xe ngay lập tức, tôi phải đi xuống. Không biết xấu hổ, trong lớp có nhiều nữ sinh như vậy, anh A có thể tùy tiện tìm bất kỳ ai dùng quy tắc ngầm cũng được mà. Hơn nữa theo như cô ấy biết thì trong lớp ngoại trừ cô và Tô Lam, nếu giáo sư Lục của chúng ta nhìn chúng một em gái nào, kể cả khi người ta đã có bạn trai, các cô ấy cũng sẽ lập tức đá bay bạn trai, ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ dâng đến tận cửa cho anh ta cho mà xem. Dù sao, bỏ qua ân oán giữa hai người, Lục Mặc Thâm này thực sự là cực phẩm về mọi mặt. Lục Mặc Thâm quay người trở về chỗ ngồi, chậm rãi thắt dây an toàn. Không phải cô nói muốn đi thăm chị em tốt sao? Lâm Thúy Vân gật đầu. Đúng vậy, cho nên bây giờ anh lập tức thả tôi xuống đi. Lục Mặc Thâm dường như không nghe thấy cô ấy nói gì, khởi động xe trực tiếp lái ra khỏi biệt thự. Lâm Thúy Vân bùng nổ trong nháy mắt. Lục Mặc Thâm, tôi cảnh cáo anh. Đừng tưởng rằng anh đẹp trai lại giàu có lại là thầy giáo của tôi rồi muốn làm gì thì làm, tính cách của tôi rất cứng rắn đó. Cô thích cứng rắn sao? Lâm Thúy Vân, anh mới thích cứng rắn đó. Cả nhà anh đều thích cứng rắn. Tôi mặc kệ, anh dừng xe cho tôi ngay. Lục Mặc Thâm rốt cuộc không có trêu chọc cô ấy nữa. Không phải nói đi thăm chị em tốt của cô sao? Cô ấy không ở trong biệt thự thì cô làm sao mà thăm chứ? Lâm Thúy Vân tỉnh táo trở lại. Ý anh là Tô Lam không ở biệt thự à? Lục Mặc Thâm mắt nhìn về phía trước. Không chớp, nam thần của nhà cô không yên tâm, sợ những diễn viên nam tới trước cửa dùng quy tắc ngầm với cô ấy, cho nên nhờ tôi qua đó theo dõi. Cách chương.